Tình yêu cấp 2, chương 7, công chúa, gocchuyenaudio.com. Nó ngồi trên xe mà lo lắng. Nó quay qua nhìn a, thật sự rất đẹp như tranh vẽ chảy nước miếng kìa cô nương. Nó đỏ mặt quay qua cửa sổ. Nó ngồi được một lát thì ngủ luôn. Nó dựa đầu vào vai a, luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho nó ngốc ạ. A sẽ luôn bảo vệ e, a vừa nói vừa nhìn nó cười. Muốn vào viện này. V, đang nhìn nó thì điện thoại A reo lên alo. Có chuyện gì tụi bây giải quyết kết được à, mẹ kiếp. Một lũ ăn hại mà A la lớn làm nó giật mình. Nó ngơ ngác nhìn anh B, mình đã lỡ lời chuyện gì với A, nó ngơ ngác nhìn A, kết có gì đâu. E đừng quan tâm nó B, là có chuyện gì đã xảy ra với A. Nó chưa từng thấy A tức giận đến như V, nhưng vì A nói như thế nên nó kết dám hỏi thêm gì nữa. Lát E tự đi vào nhà nhé. A đi đây có việc dạ. A đi đi, đừng quan tâm tới E, nó trả lời một cách vui vẻ. Nó kết thể để A lo lắng cho nó đến V, A đưa nó đến nhà mình. Biệt thự Black, nó đứng ngơ ngác, nó bấm chuông theo lời A chỉ ai V tiếng người hầu cháu là. Chưa kịp trả lời thì người hầu mới à, vào đây. Chúng tôi đợi cô nay giờ này nó đơ như cây cơ. Nhưng lỡ R lát vào giải thích sau V, vào tới nhà thì nhanh lên. Cô làm người hầu mà sao chậm chạp V ơ, cháu là cháu cái gì? Nhìn mặt tao già lắm à bốp, nó bị tắt một cách vô cớ. Nó quen R nên chỉ B im lặng mà vào nhà mặc vào R xuống nhà nó được cô hầu khi nay đưa cho đồng phục của người hầu. Nó mặc vào nhìn khá là đáng yêu. Xuống tới nhà thì tên gì như ạ nhiêu tuổi R 14T ạ Thôi vào rửa bát R lau nhà. Dọn các phòng nó nghe xong muốn chóng mặt. Căn nhà lớn như vậy mà kêu nó dọn hết làm sao nó dọn nổi, nhưng căn nhà rộng lắm cô ơi. Làm sao cháu dọn hết giúp việc mà còn lắm lời à bốp bốp hai cái tát liên tiếp. Nó cũng chỉ câm lặng chịu đựng. Nó làm việc, đang rửa chén thì ào. Một thứ nước nhầy nhụa đổ xuống người nó. Nó có mùi tanh, nó nhìn lên và xin lỗi. Tôi nhìn cháu tưởng là cái nùi rẻ chứ ha ha, những tiếng cười bật lên. Nó giận đến đỏ mặt. Rửa chén xong nó lại phải đi dọn phòng. Nó đang đói lắm nhưng phải cắn răng dọn cho xong. Đang dọn căn phòng cuối cùng thì choang một bình hoa bay thẳng vào đầu nó. Một thứ nước màu đỏ lăn xuống gò má nó. Nó kết hiểu lý do tại sao nó lại bị trọi hay hành hạ đến vậy. Đang xuống cầu thang thì nó bị trượt chân té. Nó nhìn lên thì đó là nước lau sàn. Có người cố tình hãm hại nó. Làm xong việc được sao? Nó xuống bếp kiếm thức ăn hê r. Nhịn đi tiếng cô hầu lúc trước cất lên nhưng cháu đói lắm đói này. Bây đâu dạy cho nó B cách người mới vô thì thế nào bốp. Binh, chăng nó bị đánh đập. Đang lúc đó thì các cô làm gì về cách chương.